Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, đệ 1036 chương gặp qua thiếu cốc chủ. Không, đem các nàng hai cái cho ta đuổi ra trấn nhỏ, xếp vào sổ đen, vĩnh viễn đều không tiếp bọn họ sống. Tiểu nhị kêu lên, ta xem các ngươi ai dám. Tư Mã U Nguyệt đi phía trước vượt một bước, trên người phát ra hơi thở làm thần ma cốc những cái đó đệ tử đều sửng sốt một chút. Nàng nhìn chung quanh một vòng đại đường, không có phát hiện trưởng quầy, nói, đi đem các ngươi trưởng quầy kêu ra tới, muốn gặp chúng ta trưởng quầy, nằm mơ đi thôi. Tiểu nhị lôi kéo chính mình ống tay áo, nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không đem bọn họ ném văng ra, ngạo mạn vô lễ, lấy nhiều khi ít, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, thân ảnh chợt lóe, đại gia chỉ cảm thấy trước mắt bóng dáng thoảng qua, tiếp theo liền nhìn đến những cái đó đệ tử bị ném tới bên ngoài trên đường. Ngươi hảo, thật to gan. Tiểu nhị trên mặt đất bò dậy, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt, tức giận đến lời nói đều nói không thuận. Hắn ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, mặc kệ là ai nhìn đến hắn đều đến cung cung kính kính. Không nghĩ tới hôm nay bị như vậy một tên mao đầu tiểu tử cấp đánh. Ở đây người đều ngây dại, Tư Mã U Nguyệt cư nhiên đem thần ma cốc người cấp đánh. Cái này nhưng có trò hay nhìn, cũng có người xem Tư Mã U Nguyệt tuổi trẻ, thế nàng cảm thấy tiếc hận, đến nơi đây tới người đều là có cầu với thần ma cốc. Nàng hiện tại đem thần ma cốc người đánh, nhân gia khẳng định sẽ không đáp ứng nàng thỉnh cầu, người trẻ tuổi chính là ái xúc động a, đến lúc đó hối hận liền tới không kịp. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy thần ma cốc này đó bên ngoài đệ tử có đôi khi thực quá phận. Mau tới a, mau tới a, có người ở chỗ này nháo sự. Kia tiểu nhị vẫn là có điểm ánh mắt. Từ Tư Mã U Nguyệt vừa rồi biểu hiện liền ở biết chính mình trong tiệm người đánh không lại nàng. Hắn như vậy một hồ, hai bên trong tiệm lập tức chạy ra không ít người. Lại đây đem khách điếm cửa vây đến chật như nêm cối. Ai dám ở ta thần ma cốc ngoại dương oai? Một cái nhỏ gầy giỏi giang nam tử từ đám người mặt sau đã đi tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào các nàng, nói, là các ngươi đánh ta thần ma cốc đệ tử, là lại như thế nào? Tư Mã U Nguyệt không hề sợ hãi nhìn hắn, thương ta thần ma cốc đệ tử giả, bắt lại giao cho tông môn xử trí. Nhỏ gầy nam tử vung tay lên, thần ma cốc người đều chiều các nàng công tới. Lần này không cần Tư Mã U Nguyệt động thủ, tiểu thất ở mấy cái hô hấp gian đem tất cả mọi người phóng đảo. Ta trước nay cũng không biết thần ma cốc đệ tử đều là như vậy không coi ai ra gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Phi, ngươi là người nào, cũng dám đánh giá chúng ta thần ma cốc. Ta tưởng, các ngươi cái dạng này, cốc chủ bọn họ cũng không biết đi. Tuy rằng nàng cùng Lương Vô Danh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là nàng vẫn là nhìn ra được tới. Thần ma cốc người đều không phải như thế ngạo mạn tự đại người. Hừ, chúng ta đã thả ra tín hiệu, thực mau sẽ có người tới đem các ngươi bắt lại. Đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào cười. Tiểu nhị trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng như thế bình tĩnh, trong lòng rất là không thoải mái. Phải không, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ xem. Chờ bọn họ tới, ta nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một chút bọn họ. Là bọn họ cho các ngươi như thế xảo trá người khác, vẫn là các ngươi chính mình lòng tham không đáy? Tư Mã U Nguyệt đơn giản lấy ra hai thanh ghế dựa, cùng Tiểu Thất ngồi ở khách điếm cửa chờ. Các nàng như vậy bình tĩnh, những người khác liền không bình tĩnh. Vây xem người đều đem các nàng coi như không biết nặng nhẹ mau đầu tiểu tử. Bọn họ đã đoán trước đến chấp pháp đội tới nơi này do tình cảnh. Thực mau, chấp pháp đội người tới. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy dẫn đầu người, cười, tiểu nhị bọn họ nhìn đến chấp pháp đội người cũng cười. Đặc biệt là nhìn đến dẫn đầu người, cười đến càng hoan, phùng đội trưởng, tiểu nhị trên mặt đất muốn bò dậy, dậy dụa hai hạ lại ngã xuống. Phùng đội trưởng, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ à, hai người kia gần nhất liền đem chúng ta đánh, căn bản không có đem ta thần ma cốc người để vào mắt. Nói xong hắn còn hung hăng mà trừng mắt nhìn. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, có Phùng Đông ở, liền tính nàng thực lực cao, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Không sai, Phùng đội trưởng, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ à. Những người khác cũng kêu lên, nhìn đến Phùng Đông chiều Tư Mã U Nguyệt đi đến, đều đang đợi hắn đem Tư Mã U Nguyệt chế phục. Chính là mặt sau một màn này lại làm ở đây mọi người cương ở tại chỗ. Chỉ thấy Phùng Đông đi đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ, nói, Phùng Đông gặp qua thiếu cốc chủ. Thiếu cốc chủ, những người đó ngốc, người này là thiếu cốc chủ, kia bọn họ vừa rồi đều làm cái gì? Phùng đại ca ngươi đứng lên đi. Tư Mã U Nguyệt lấy xuất huyết nhận ban chỉ, mang ở trên ngón tay, sau đó nhìn tiểu nhị bọn họ, nói, ta nhưng có tư cách giáo huấn các ngươi. Ngoặc kép, ở đây người bị này biến cố làm cho không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Tư Mã U Nguyệt cùng Phùng Đông vào khách điếm, đại gia còn sững sờ ở tại chỗ. Các ngươi còn không đứng dậy, trên mặt đất làm gì? Chấp pháp đội người nhắc nhở nằm trên mặt đất thạch hóa mọi người. Những người đó chạy nhanh bò dậy. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Một đám đều là một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Nếu bọn họ biết nàng là thiếu cốc chủ, bọn họ sao có thể sẽ làm những việc này? Phùng đại ca như thế nào lại muốn tới nơi này? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hôm nay vừa lúc ta trực ban, đang ở trong cốc nhàm chán đâu, nhận được tin tức nói có người ở bên ngoài nháo sự, liền nghĩ đến Semonser, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhìn đến thiếu cốc chủ. Phùng Đông nói. Bất quá này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Mã U Nguyệt đem sự tình nói một lần, Phùng Đông một phách cái bàn, đem tiểu nhị bọn họ hoảng sợ. Trong cốc cho các ngươi ở chỗ này mở khách điếm là cho các ngươi ở chỗ này gom tiền sao? Đầy trời kêu giới, không coi ai ra gì. Nếu là nào một ngày đắc tội không thể đắc tội người cũng không biết. Phùng Đông quát lớn nói, từ hôm nay trở đi, đổi một nhóm người tới quản lý trấn nhỏ. Các ngươi đều cho ta trở về diện bích tư quá đi. Những người đó không dám có dị nghị, cúi đầu nhận sai. Kỳ thật này xử phạt đã so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhiều. Nếu hôm nay gặp được chính là ứng Bách Xuyên nói, chỉ sợ trực tiếp liền đưa bọn họ đuổi ra thần ma cốc. Cũng may vị này thiếu cốc chủ còn không phải như vậy lãnh khốc. Đối Phùng Đông xử phạt cũng không nói gì thêm. Monster Phùng Đông đem người xử lý sau, nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, thiếu cốc chủ tính toán khi nào vào cốc? Mới đuổi đã lâu lộ, hôm nay trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai lại vào cốc đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Ngày mai ta mang các ngươi vào cốc, đêm nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Phùng Đông nói, như thế nào nghe ngươi lời này có điểm không thích hợp? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ha ha, thiếu cốc chủ cũng không cần lo lắng, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua trong cốc đám kia người nhàm chán, khởi xướng một cái đánh cuộc. Phùng Đông nói, cùng ta có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Phùng Đông gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, đại gia ở đánh đố, ngươi có thể hay không phá bên ngoài trận pháp chính mình đi vào. Ngoặc kép, hết chương.